Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1498, gặp lại cực phẩm 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ hơn 20 người chúng. Trong nháy mắt lộ ra binh khí pháp bảo các loại. Thật là vô sỉ đến cùng một chỗ vây công Mặc Liên Thành. Kỳ thật, quân sơn hội đám người nhìn thấy Mặc Liên Thành phách lối như vậy. Khoe khoang khoác lác cho phép bọn họ vây công. Cơ bản từng cái đều trong bóng tối lộ ra nét mừng. Cảm thấy cái này là Mặc Liên Thành mình tại muốn chết. Chẳng trách người khác, 20 mấy người vây công. Bọn hắn vậy mới không tin còn không đánh lại một cái mới tiến đến 10 mấy tuổi tiểu tử. Không phải, thế đạo đều không thiên lý. Sự thật chứng minh, có chút thời điểm ngây thơ là không để ý tới. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau, trên mặt đất liền nằm một đám kêu gào nam tử. Bại, bại thật thê thảm, thảm đến, một tốp người vây công liền nhân ra góc áo đều không sờ lấy. Thậm chí còn không biết rõ nhân ra tu vi đạt tới trình độ nào. Bởi vì, nhân ra liền huyền khí đều không dùng, liền dễ dàng trực tiếp đem toàn bộ người đều đánh bay. Hiểu an vui, hạnh phúc thay Mặc Liên Thành làm việc. Đem những người này túi chữ vật đều thu lại. Đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt. Huynh đệ, lợi hại, thật lợi hại. Mặc Liên Thành đem một đống túi chữ vật thu hồi. Cười cười, cũng không có để ý Hiểu An con hàng này. Hướng phía trước liền tiến vào đám người. Đi tốt một đoạn, ở cửa thành trong sân rộng người đều rời rạc. Có người vẫn là chầm chập. Lại quang minh chính đại đi theo Mặc Liên Thành. Hắn tùy ý tiến vào một gian khách sạn. Khách sạn là vắng ngắt. Chỉ có một cái lão đầu tại trước quầy ngủ gà ngủ gật. Làm Mặc Liên Thành đứng tại trước quầy. Lão đầu bất âm bất dương lời nói liền vang. Ở trọ, vẫn là ăn đồ ăn. Ở trọ, mấy gian, hai gian. Câu này, có thể không phải Mặc Liên Thành nói. Sau lưng, có cái áo bào tím thiếu niên là bước dài tiến đến. Trực tiếp thay Mặc Liên Thành nói. Nói lúc vẫn rất theo lý thường đương nhiên. Trực tiếp đi tới Mặc Liên Thành trước mặt. Nóng hổi nói. Huynh đệ, chúng ta rất có duyên. Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút. Hắn cảm thấy mình có cần phải nhận thức lại một chút cái này đi qua bá đạo cuồng vọng thiếu niên. Vô sỉ trình độ. Thực sự mấy phần ngự phượng sở cái bóng. Cùng lâu ngự phượng sở. Vẫn là có chút dài kiến thức. Lão đầu rốt cục mở ra đục ngầu lão mắt. Hai gian. Mỗi ngày hạ phẩm huyền thạch. 20 khối. Mặc Liên Thành lấy một cái túi chữ vật đi ra. Xuất ra một khối trung phẩm huyền thạch. Sau đó. Đi theo lão đầu lên lầu. Hiểu An nhãn tỉnh sáng lên. Đi theo đi lên. Chỉ là đi một hồi. Cho bụi. Lại là cho bụi. Khắp nơi là cho bụi. Đây thật là khách sạn sao? Cũng là vừa tới Thánh Thành Hiểu An là ngây ngốc. Bất quá, hắn không có phàn nàn. Dù sao hắn không tốn tiền. Lên lầu 2, đông đông đông đạp trên hành lang trên ván gỗ. Làm sao còn có chủng lung la lung lay cảm giác. Lại đẩy cửa phòng ra. Một hồi cho bụi vị là xông vào mũi. Trên cửa còn mang theo nhỏ bé mạng nhện. Nhìn vào bên trong. Càng là cho bụi dày tích, nhện thiên hạ, cuối cùng Hiểu An nhịn không được. Mẹ, cái này địa phương có thể ở lại người sao? Không có ý tứ, bản điếm đã 3 năm không có sinh ý, khách quan xin cho lão hù quét dọn một chút. Lão đầu nói đến chậm gì gì, nhưng ngữ khí tự nhiên, hoàn toàn là một bộ theo lý thường đương nhiên cảm giác. Lại tiếp sau đó, lão đầu trước tiên đi vào. Hắn là sau đó đem cửa đóng, giữ lại Mặc Liên Thành cùng Hiểu An lưu tại bên ngoài. Hiểu An muốn tan vỡ, cái quỷ gì địa phương, trong truyền thuyết Thánh Thành liền là cái này quỷ dạng sao. Lại hồi lâu sau, đóng cửa lại một lần nữa khai, lão đầu bước đi ra, lại đi đến bên trái một gian, đồng dạng cũng là hồi lâu, hắn lại đi ra. Lại tiếp tục xa cách nói. Quét sạch sẽ. có thể ở người, cách chương.